Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời xanh biếc, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ như trước, xung quanh không một gợn mây, đừng nói là mây đen, đến cả ba một đám mây trắng cũng chẳng có. Những vị khách xung quanh đều lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ thấy cô gái nói rõ ràng một nanogam, rành mạch còn tưởng là đã gặp. Được thần toán thật chứ, không ngờ chỉ là một kẻ lừa đảo. Nhìn thấy rồi chứ, chín, Chu đại sư đứng dậy còn cố ý mở cửa sổ ra thêm tí nữa, mỉa mai. Cô bảo 10 phút sau mây tụ những cô nhìn xem, làm ba gì có. Còn chưa kịp nói xong thì ông ta đã nhìn chằm chằm về một phía. Bầu trời phía xa đột nhiên xám xịt, mây tám mù tụ. Lại, các vị khách cũng đã nhìn thấy. Vội cái gì, Doanh Tử Khâm lên tiếng. Bây giờ mới vừa tròn 10 phút mà. Để Ngũ Nguyệt vô thức nhìn điện thoại một cái, không sai một giây. Cô ấy ngây ra như phỗng, thì ra cô ấy vẫn luôn đi theo một chiếc đồng hồ hình người à, có mây đen là chứng tỏ sẽ có mưa sao? Cơ mặt của Chu đại sư run run, nực cười, nếu đám mây đen đó tản ra, thì thế nào, ông ta thật sự không lường được một con nhóc thế này mà cũng có chút bản lĩnh. 30 phút sau sẽ nổi sầm mà, để Ngũ Nguyệt nhìn ông ta như nhìn một kẻ ngốc, mới có thể mà ông đã phán, rồi à, Chu đại sư nghẹn họng, ông ta ngại quá hóa giận. Tôi nào có nhiều thời gian ở đây chờ đợi cùng các cô như thế. Tôi vẫn còn rất nhiều khách hàng. Ông ta tự biết mình chẳng thể được xem là đại sự đoán mệnh phong thủy gì đó, cùng lắm chỉ là kẻ đã đọc hết mấy cuốn sách như Chu Dịch thôi, cho nên lúc tính mệnh cho người khác ông ta đều nói những lời lấp lửng nước. Đối, như thế này, nếu không nhanh chóng tìm cách trốn thoát thì chuyện ông ta là kẻ lừa đảo sẽ bị lộ mất. Song, lòng tò mò của những vị khách xung quanh đều đã bị khơi dậy. 30 phút nữa thôi mà, vội cái gì? Doanh Tử Khâm tựa vào lưng ghế cúi đầu, nhàn nhã xem điện thoại. Trên WeChat của cô có vài tin nhắn chưa đọc, có tin là do nữ thư ký gửi sang. Sếp, chị lên hot search rồi, cần xóa không? Hình ảnh, trong ảnh là bảng hot search của Weibo. Doanh thần, hiện tại tin tức này đang nằm ở vị trí thứ 50 trên bảng xếp hạng. Doanh Tử Khâm nhấn vào đọc xem, phát hiện là fan hâm mộ của Diệp Hy đều đang nói trợ lý của Vân Hòa Nguyệt. Không thể nào là cô được, bắt đầu một lượt mỉa mai mới. Không cần, chẳng ảnh hưởng gì, bớt lãng phí tiền. Nữ thư ký nhắn lại rất nhanh. Vâng thưa sếp, bên phía tổ chương trình đã đăng video làm sáng tỏ những fan hâm mộ của Diệp Hy vẫn không? Buông tha, tuy nhiên, dù bọn họ có quẩy cũng chẳng có tác dụng gì, ấn tượng của Diệp Hy với người qua đường đã bắt đầu xấu đi rồi. Bên phía chúng ta cũng đang tìm chứng cứ ăn tiền lời của fan hâm mộ thì phải trả cái giá tương ứng chứ. Doanh Tử Khâm khẽ híp đôi mắt phượng, điều tra những người bên cạnh cô ta. Sau khi nhắn tin trả lời xong, cô lấy tai nghe từ trong túi áo ra và đeo lên, bắt đầu xem bộ phim mà lần trước cô vẫn chưa xem xong. Những người khác trong phòng chẳng được nhàn nhã như cô, bọn họ nhìn bầu trời bên ngoài không chớp mắt. Cứ thế mấy chục phút lại trôi qua, lúc Chu đại sư sắp thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiếp tục mỉa mai cô thì một tiếng sấm đột ngột vang lên. Ầm đúng, chỉ thấy ở phía chân trời, sau mấy tiếng đồng đoàng, đám mây đen phía xa cuồn cuộn kéo tới ép sát từng chút. Một, không một ai nghi ngờ lời Doanh Tử Khâm nói là giả nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gương mặt Chu đại sư rúm lại, cơ thể thẫn thờ tựa vào ghế, vầng trán túa mồ hôi lạnh, răng cũng run lên cầm cập. Ông ta biết con đường ở liên minh phong thủy của ông ta xem như đã đi đến hồi kết. Không còn thứ gì khiến người ta dễ dàng tin tưởng hơn chứng cứ đã bày ra ngay trước mắt. Chẳng tới một ngày, tin tức ông ta là một kẻ lừa đảo sẽ bị lan truyền ra ngoài, sẽ không một ai đến tìm ông ta tính. Quẻ nữa, các vị khách cũng ngây người ra một lúc, đợi đến khi bọn họ phản ứng lại muốn tìm cô gái thì Doanh Tử Khâm và đệ Ngũ Nguyệt đã đến chỗ nhận thưởng lấy con tỳ hưu bằng ngọc đó và rời khỏi phòng rồi. Cơn mưa này trông có vẻ sẽ rất lớn, đệ Ngũ Nguyệt nhìn bầu trời một cái. Chị ơi, chúng ta phải về nhanh thôi. Với tầng mây dày như thế này thì chiếc ô bé tí mà cô ấy mang theo không thể nào chống đỡ được. Doanh Tử Khâm gật đầu, cô rũ mắt vuốt về con tỳ hưu bằng ngọc trong tay rồi lại chậm rãi nắm lấy, sau đó bước ra ngoài, sau lưng có tiếng gọi với theo cô. Đại sư dừng bước, chủ nhân của giọng nói là một ông lão, ông ấy đuổi theo ra ngoài, thở hồng hộc, giọng điệu rất cung kính. Đại sư, xin đại sư dừng bước, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo đại sư. Doanh Tử Khâm dừng bước chân, nghiêng đầu, đưa mắt quan sát ông lão một lượt từ đầu đến chân. Cô có thể chắc chắn đây là một người có khả năng bói toán, hoàn toàn không giống với tên Chu đại sư lừa bịp. Ông lão nói xong, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đệ Ngũ Nguyệt đứng bên cạnh liền thấy kinh ngạc. Nguyệt tiểu thư, tiểu thư cũng ở đây à? Đệ Ngũ Nguyệt buồn bực. Ông quen biết tôi sao? Tất nhiên rồi. Ông lão mỉm cười, nếu ngày xưa không nhờ có Đệ Ngũ tiền bối chỉ ra sai lầm giúp tôi, thì đã chẳng có tội của ngày hôm nay, tôi có nhập đạo cũng là nhờ Đệ Ngũ tiền bối. Ông nội tội á? Đệ Ngũ Nguyệt xoa cằm. À, hình như tôi từng nghe ông nội nói tới ông họ Tiêu đúng không? Đúng thế, ông lão đáp, tôi là Tiêu Bách, hội trưởng của nơi này, đã khiến đại sư và Nguyệt tiểu thư phải chê cười rồi, kể từ ngày hôm nay Chu Vĩnh Sinh sẽ không xuất hiện ở Liên Minh Phong Thủy nữa. Nói đoạn, ông quay đầu, đại sư, tôi có thể mời đại sư thường trú tại Liên Minh Phong Thủy không? Ông không vì tuổi tác Doanh Tử Khâm hãy còn nhỏ mà cho rằng cô chẳng biết gì. Mà ngược lại, những người bói toán giỏi nhất lại là những người trẻ tuổi. Đạo bói toán không quan trọng ở đọc nhiều hay ít sách mà là ở thiên phú. Sau một khoảng thời gian theo học để Ngũ Xuyên, Tiêu Bách mới biết điều này. Không có hứng thú, Doanh Tử Khâm lạnh lùng đáp, đi đây, để Ngũ Nguyệt vội vã theo sau. Lần này Tiêu Bách không đuổi theo nữa, ông tự gõ vào đầu mình, thở dài một hơi. Ai bảo mày không nhịn nổi, đại sư giỏi giang thế này sao lại đến Liên Minh Phong Thủy được? Những người thật sự có bản lĩnh ở trong Liên Minh Phong Thủy đếm một bàn tay, còn dư ra vài đầu ngón tay nữa. Là, Tiêu Bách lắc đầu chắp tay quay về. Một ngày qua đi, chủ đề về. Thanh xuân 202, vẫn chưa lắng xuống, đây chính là kết quả mà Trần Lê muốn. Người, qua đường có ấn tượng tốt hay không không quan trọng, điều quan trọng là khiến cho fan hâm mộ của Diệp Hy chờ. Nên đoàn kết hơn, Diệp Hy lại rất bất an. Chị Lê, có tận mấy người bảo bức ảnh ấy là của thần học kia, nếu như là thật thì... Chị xem rồi, cùng lắm là mặt nghiêng có hơi giống thôi, mang khẩu trang vào ai mà chẳng giống nhau. Trần Hy lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ mỉ xem xét, so sánh ảnh, cuối cùng lắc đầu. Hi hi, thoải mái đi, em lo lắng quá rồi đấy. Và lại, người trên mạng nói cũng đúng, một thần học thì sao có thể làm trợ lý được. Theo logic bình thường thì, chắc chắn không thể nào. Trần Lê cũng đã tìm được thời gian biểu của trại huấn luyện ISC, vào thời điểm này các học sinh giỏi đều đang được huấn luyện, Diệp Hy mím môi, trong lòng vẫn thấy rất rối bời. Hi hi, đừng lo lắng. Nữa, Trần Lê bình tĩnh khuyên nhủ, đây chính quân bài mà bên phía Vân Hòa Nguyệt tự mình đánh ra hàng tre. Giấu đi chuyện này, đã có phóng viên đến bên phía trại huấn luyện ISC rồi. Tới lúc đó, lời nói dối của Vân Hòa Nguyệt sẽ tự bị vạch trần mà chẳng cần ai động vào. Bên phía trại huấn luyện ISC. Vốn dĩ đêm hôm qua cánh phóng viên săn tin đã nằm vùng ở đây rồi, nhưng ai ngờ một trận mưa lớn từ trên trời chút xuống đã khiến bọn họ ướt như chuột lột, lạnh đến thấu tim. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải quay về khách sạn thay quần áo. Sáng ngày hôm sau, bọn họ lại đến, bao vây ở trước cổng trại huấn luyện. Ngay lúc này, Tả Lê vừa mua bánh bao ở bên ngoài, ngâm nga bước tới, trong chốc lát đã bị chặn lại. Những phóng viên săn tin này không quen biết Tả Lê. Nhưng nghĩ anh ta có thể là nhân viên nên bèn thi nhau bao vây xung quanh. Chào anh, xin hỏi em Doanh Tử Khâm có ở đây không? Chúng tôi muốn phỏng vấn em ấy. Chào anh, trên mạng có rất nhiều bình luận về em ấy, không biết anh có nhìn thấy. Suýt chút nữa là Tả Lê đánh rơi chiếc bánh bao. Câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia, anh ta cảm thấy phiền phức muốn. Chết, lúc đang định nói gì đó, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cô gái đang tiến về phía này, Tả Lê lập tức thở phào. Nhẹ nhõm, anh ta phát hiện có những lúc con người quá giỏi giang cũng chẳng phải chuyện gì tốt. May mà anh ta không nói cho mấy lão già ở khoa máy tính biết rằng Doanh Tử Khâm cũng biết lập trình máy tính, nếu không lại có thêm kẻ muốn giành giật với anh ta. Tả Lê xua xua tay, chính chủ tới rồi, các anh tự hỏi đi, xem em ấy có để ý đến các anh hay không. Nghe thấy câu này, cánh phóng viên săn tin cũng phát hiện ra người bọn họ cần tìm. Hôm nay, Doanh Tử Khâm không đeo khẩu trang. Nhưng có dùng khăn choàng che mất nửa khuôn mặt, cô vừa mới bước đến công trại huấn luyện đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp rồi. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, lạnh lùng híp đôi mắt phượng lại. Một phóng viên rút micro ra trước, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Em Doanh, xin hỏi trên Weibo có nói trợ lý của Vân Hòa Nguyệt là em, thật sao? Nếu như là giả xin em hãy nói ra, chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho em, bảo vệ danh dự của em. Máy thu hình phía sau đã nhắm chuẩn, đây là một buổi phát sóng trực tiếp. Cách chương.